Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 593, chôn giết. Đuổi tới mấy người nhìn thấy Lưu Du không chạy, cũng nhao nhao rơi xuống đất, đặt chân ở mảnh này hung hiểm chi địa bên trong. Để cho Lưu Du bật cười là bọn họ hoàn toàn còn không biết mình bị dẫn vào một cái địa phương nào. Chạy, ngươi nhưng lại tiếp tục chạy a danh con. Vị kia tính khí nóng nảy lão giả tức giận nói, để bọn hắn truy sát lâu như vậy, còn bị khắp nơi thiết lập ván cục, mấy ngày nay tới thế nhưng là để bọn hắn chịu không ít đau khổ. Không muốn chạy, các vị truy lâu như vậy, vẫn là mặt đối diện ngồi xuống đến trao đổi một chút tình cảm a. Lưu Du cười nói, bị các người đuổi theo ra tình cảm, 606 a lão thiết, nhưng là không có người sẽ tin tưởng hắn đi tiểu tính. Gia hồn này quá âm, chỉ cần hắn nói chuyện không thích hợp, hoặc là nói những cái kia bọn họ nghe không hiểu lão thiết 666. Mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm rồi chờ một chút các loại. Vậy thì có vấn đề. Cho nên bây giờ Lưu Du nói ngồi xuống tốt tốt lúc nói chuyện. Tuyệt bích là có vấn đề. Người nghĩ giao lưu tình cảm. Băng Yến cũng là buồn bực. Nghĩ không ra Lưu Du vậy mà chạy còn có một chân. Hoàn toàn không đuổi kịp xu thế. Kém không đúng sao. Nhưng là các người có thể đi ra lại nói rồi. Lưu Du bỗng nhiên cười cười, miệng kia chỗ rẽ dương quang, giờ phút này vậy mà biến thành một vòng rất gian trá đường cong. Ngươi, chấm ngoặc kép, Băng Yến lập tức cũng cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn. Chỉ thấy vị thánh nữ kia đột nhiên xuất kích, tại sau lưng nàng vầng sáng màu vàng óng lóng lánh, hướng về phía Lưu Du triển khai sắc bén sát cơ, giết hắn. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lập tức bắt đầu chuyển động, nhào nhào hướng về phía Lưu Du giết ra ngoài. Bọn họ vừa rồi chủ quan rồi, Lưu Du lẳng lặng ở chỗ này chờ bọn họ, vậy rất có thể là tiến vào tuyệt địa. Thế nhưng là Lưu Du vì sao cũng dám tiến đến? Đến, ha ha ha, liền bồi các ngươi chiến một đợt. Lưu Du ha ha cười dài, sau đó giơ lên nắm đấm. Bạo phát ra chưa bao giờ hiện ra qua thực lực, nắm đấm mở ra, uy phong bát diện, oanh động không khí bắt đầu tầng tầng bạo tạc, liền bức tường âm thanh, sóng âm đều phá vỡ, một quyền kia, mang theo vô vị, bá khí, thậm chí vượt qua tất cả mọi người thực lực phạm vi. Sau đó xinh xinh đánh giết ra ngoài, một quyền đủ để chống đỡ lên 6 vị nguyên phủ cảnh cường giả. Âm âm, đại địa bạo động, địa phương này lại bị một quyền này đập chấn động lên. 6 vị nguyên phủ cảnh cường giả, bao gồm thánh nữ đều bị cái này kinh thế một quyền bắn cho lui. Lần này, 7 người rốt cuộc hiểu rõ tới Lưu Du vì sao một mực tìm đường chết nguyên nhân. Người ta căn bản sẽ không sợ ngươi. Phía trước biểu hiện ra, bất quá là biểu hiện ra chơi tâm mà thôi. Nhưng mà người ta thực lực chân chính, ngươi theo không kịp, từ ăn thánh nữ Bảo Tuấn, còn nói khoác mà không biết ngượng nói tiêu trừ tội ác của nó. Hôm nay kém chút lại đem băng xương long cho xôi. Tại đây hết thảy phía sau, nguyên nhân chân chính cũng là bản thân hắn liền đầy đủ thực lực cường đại. Oanh! Bỗng nhiên, nơi này xuất hiện dị động, đại địa tại chấn động, từ ấn xuống đất xông lên bắt đầu từng đợt tuyệt thế giết sạch. Lui, một ông lão sắc mặt đại cụ, hắn có khả năng cảm giác được dạng này giết sạch là khủng bố cỡ nào tuyệt luôn. 7 người vội vàng đằng không mà lên, chuẩn bị lao ra, hiểu mà hết thảy này đã trễ rồi, trên bầu trời bị cái kia giết sạch phủ lên. Đem bọn hắn chống đỡ cản lại. Vừa rồi Lưu Du lựa chọn cùng bọn hắn đối oanh, kỳ thật mục đích thực sự là kích hoạt nơi này sát trận. Bọn họ muốn chạy trốn, đó là không tồn tại. Chung quanh khí lãng nhất định bắt đầu chuyển động. cuối cùng lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh. Không bao lâu nơi này vậy mà xuất hiện một trận to lớn vòi rồng. Trận nhãn bị kích hoạt lên, hấp lực càng lúc càng lớn. Nếu như bị hút vào cái kia trong mắt trận, chỉ sợ chờ bọn họ sẽ là tử vong. Lưu Du, ngươi vậy mà ngọc đá cùng vỡ. Chúng ta ra không được, ngươi cũng giống vậy ra không được. Băng Yến cả giận nói, hàm răng khẽ cắn môi. Hai cái đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Lưu Du, hoàn toàn nhìn không thấu hắn làm như vậy đến cùng là nguyên nhân gì. Ha ha, Lưu Du lại nở nụ cười lạnh, ngọc đá cùng vỡ, không tồn tại, cái này lời vừa nói ra. Bảy người này trong lòng chính là sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Thánh nữ rốt cục nhíu mày, sau đó đứng mũi chịu sào hướng về Lưu Du cầm chụp tới. Không tốt, bắt hắn lại, nhưng mà Lưu Du liền làm sao sững sờ địa đứng ở nơi đó. Sau đó đợi bảy người kia tới gần thời điểm, thân thể liền biến thành một sợi khói lửa. Bạch bạch rồi, ta muốn trở về ăn lẩu. Lưu Du thân thể biến mất xong, tại chỗ sát trận bên ngoài. Còn có một cái khác, Lưu Du chính ngồi xếp bằng trên mặt đất nhìn xem vừa mới phát sinh một màn. Vào sát trận. Ai nói thật muốn thân tiến vào, vừa mới cái kia bất quá là khí binh phân thân mà thôi. Gặp lại, Lưu Du vung tay một cái, sau đó liền xoay người đi. Cái này sát trận hội thật tốt chiếu cố bọn họ. Trong mười mấy ngày sau mặt, khắp nơi đều đang lưu truyền lấy Lưu Du tìm đường chết sự tình. Bị bảy vị đại nhân vật truy sát vào ám hắc xâm lâm chỗ sâu. Hiện tại chỉ sợ là đã ngỏm củ tỏi, mà võ thần phong nội viện thì là tại ám hắc xâm lâm một cái khác biên giới chi địa. Nơi đó ở trăm năm trước bị điều tra ra là một khối linh hư thánh địa. Sở dĩ võ thần phong mới đưa nội viện kiến thiết ở bên trong. Có thể tới nội viện tu luyện đệ tử, hưởng thụ tràn đầy cũng là phúc lợi, hơn nữa thực lực lên nhanh cấp tốc. Nhất là sức chiến đấu chuyển vận rất mạnh. Tại nội viện phụ cận có một tòa thành trì, tên là Thiên Long Thành. Tương truyền nơi này lúc đầu chỉ là một cái thôn trang nhỏ. Về sau bị tu luyện giả phát hiện, liền bắt đầu ở chỗ này kiến thiết lên. Mặc dù cái này thành trấn linh hiệu không có võ thần phong chiếm cứ nội viện đậm đà như vậy, bất quá sinh hoạt tại cái này trong thành trấn người dần già đều sẽ sống lâu trăm tuổi, bách bệnh bất xâm. Hôm nay, một vị ăn mặc vải bố thanh niên từ cửa chính tiến nhập tòa này Thiên Long Thành. Rất nhiều tiến về nội viện đệ tử đều sẽ lựa chọn ở chỗ này đặt chân. Sau đó trong khi chờ đợi viện phía trên thông chi, sở dĩ vị thanh niên này trên đường đi đều thấy không ít đệ tử. Có việc dội tinh thần phấn chấn nữ học sinh, cũng có hăng hái hướng lên nam sinh. Bọn họ tại ám hắc xâm lâm bên trong ma luyện tiếp cận nửa tháng. Bây giờ đang ở người ở chỗ đặt chân về sau, chậm rãi khôi phục lại. Có ít người đã chết, vĩnh cửu lưu tại luyện trải qua trên đường. Mà người sống đều sẽ kiên cường. Ô ô, chấm ngoặc kép, thanh niên dạo bước đi ngang qua trên đường cái. Chỗ rẽ liền thấy một vị nữ học sinh khóc giống. Bên người có hai tên nam sinh đang an ủi. Tiểu Thanh, nén bi thương a, nguyên ca vì chúng ta bị hung thú giết. Nhưng chúng ta phải tỉnh lại, không thể để cho nguyên ca hy sinh vô ích. Tiểu Thanh, ta biết ngươi một mực trong bóng tối ưa thích nguyên ca. Thế nhưng là người chết, không thể sống lại. Về sau, hai chúng ta anh em nhất định sẽ trở thành ngươi kiên cường nhất hộ thuẫn. Ngoặc kép, thanh niên thấy cảnh này, cái kia mặt không thay đổi khuôn mặt có chút mở ra. Nghĩ không ra tại cái này tu tiên địa phương, lạnh lùng sát phạt chi đạo, cũng là có sẵn chân chính hữu nghị. Cuối cùng, hắn đi ra, tiếp tục đi bộ tại cái này trên đường cái. Hắn đang tìm kiếm lấy người quen biết. Bằng hữu quen thuộc, tách ra lâu như vậy, lấy thực lực của bọn hắn không nên lưu tại đường bên trên. Cũng nhất định là lại tới đây, nhưng là vì sao trong lòng của hắn luôn luôn có loại cảm giác bất an. Hắn hướng đi một gian trà lâu, lựa chọn gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, nhìn phía dưới qua lại không dứt bóng người. Thanh niên nhíu mày chi ý càng đậm. Trung tỷ, tiểu mập mạp, vô song, ngọc tiên, các ngươi ở chỗ nào? Ta trở về, lại tìm không thấy các ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.